Đúng, cha tôi gãy chân, vợ chồng chú giúp không ít. Nhưng 2 năm này, cha con tôi cũng trả đủ rồi đi. Hồi ấy thím nhập hàng cho tâu ký. Lấy riêng bao nhiêu tiền? Trong lòng hai người đều biết. Hai người muốn chi nhánh của tâu ký. Tôi cũng nhường, hai người gặp khó khăn đến vay tiền. Cha tôi có nói lời nào không? Các người tự thấy mình khôn khéo nhưng cũng đừng coi người khác là kẻ ngu. Lý Đạt Phát nghe Tô Thần nói xong, mặt đỏ bừng, âm thanh kêu xin cũng nhỏ đi, dù sao thì cũng do bọn họ làm chuyện không phải trước đây. Hôm nay Tô Chân vốn định chạy tới đây ồn ào vì thấy Lý Lượng ở trong trại tạm giam bị gãy tay. Trong lòng nghẹn lại một hơi muốn xả ra, nay thấy Tô Thần muốn tính sổ, vẻ kiêu căng thoáng cái liền dẹp xuống. Lý Lượng vì sao bị bắt? Bởi vì hắn cố ý đánh người gây thương tích. Ý định vơ vét tài sản, tay hắn vì sao gãy, phải đi hỏi chính hắn, dựa vào đâu mà hất hết lỗi lên cha con tôi, hôm nay tôi nói rõ cho các người, Lý Lượng ở trong trại bị người ta đánh gãy tay, nếu hắn may mắn không bị vào tù mà còn đến gây sự với chúng tôi không chỉ đánh gãy tay hắn mà còn có thể chặt chân hắn luôn. Còn nữa, chú Lý, thím, hôm nay các người tới đây gây chuyện. Tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau, vậy đừng trách tôi là bậc con cháu mà không khách khí. Tô Thần nói xong, nhặt con dao trên mặt đất, bổ xuống một cái, ghế bị chặt làm hai. Sự tới nước này, người xung quanh đều biết vợ chồng Lý Đạt Phát đã làm những chuyện gì. Bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, xem, người này a, làm ra loại chuyện đó mà còn dám ra đây gây sự. Nếu là tôi đã sớm chui vào hố nào cho đỡ xấu hổ rồi. Đúng thế, bà này nhìn đã biết không tốt đẹp gì. Lý Đạt Phát và Tô Chân xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu bước ra ngoài. Chờ đã, Tô Kiến Quân đứng lên. Bà đánh con tôi một cái tát, định cứ thế ra về. Lý Đạt Phát thấy Tô Kiến Quân nhất định không buông tha. Khẽ cắn môi, vung tay tát cho Tô Chân một cái. Sức đàn ông và đàn bà khác nhau. Một bạt tai của Tô Chân cùng lắm chỉ khiến mặt Tô Thần đỏ vài ngày. Nhưng một cái tát của Lý Đạt Phát kia đã khiến nửa bên mặt Tô Chân sưng vù. Thế nhưng thấy Lý Đạt Phát nổi khùng, Tô Chân không dám kêu. Chỉ mặc ông kéo ra khỏi sân nhà Tô Thần. Họ đi rồi, những người xung quanh cũng tản ra. Tô Thần đỡ cha vào trong nhà. Cha có bị thương ở đâu không? Cha không sao, con mau lấy nước đá chườm mặt đi. Vâng, Tô Thần đứng lên lấy đá. Tô Kiến Quân lại xuống đất. Trong sân mọi thứ vẫn bầy bừa. Để người khác thấy sẽ chẳng ra sao. Xin hỏi, Tô Thần có ở nhà không ạ? Tô Kiến Quân đang thu dọn. Bỗng thấy trong sân có một người trẻ tuổi. Sấp bóng nên không rõ mặt mũi. Đến khi anh ta tiến lại mới nhận ra. Đây là con cả ông Trương. Trương Tấn Bình, có đấy, cháu tìm con tôi có việc gì thế? Trong nhà có chút chuyện, không tiện lắm, Trương Tấn Bình đã tới một lát, chuyện xảy ra anh cũng nhìn thấy một chút, anh ta vốn cho rằng Tô Thần là một cậu bé tính cách ôn hòa. Không ngờ cậu ta cũng có lúc mạnh mẽ như thế, có điều, chính vì một mặt mạnh mẽ này mới khiến anh ta không thể rời mắt. Thực ra đến làm phiền lúc này không thích hợp nhưng anh ta vẫn theo bản năng đẩy cánh cửa kia. Tô Thần bưng chậu rửa mặt từ trong phòng đi ra, thấy Tô Kiến Quân đang cúi người thu dọn sân thì vội đặt chậu xuống. Cha làm gì thế, để đó con dọn, cha vào trong nghỉ ngơi đi. Không việc gì, à mà có Tấn Bình tìm con đó. Hả, lúc này Tô Thần mới nhìn thấy còn có Trương Tấn Bình đứng trong sân. Trương đại ca, anh tìm tôi, Trương Tấn Bình gật đầu, thực ra là vì chuyện thằng ba nhà tôi, hôm nay tinh thần của cậu đã rất xấu, không muốn thêm chuyện khiến mình càng khó thở, nhưng chuyện Trương Thư Bình cậu lại không muốn để cha biết. Trương Tấn Bình đã tìm đến cửa, đành nói, cha, con và Trương đại ca có chút việc ra ngoài này, cha đừng dọn nữa. Để con về làm, nói xong vội kéo Trương Tấn Bình ra khỏi sân. Tô Thần đưa Trương Tấn Bình đến một hoa viên nhỏ gần đó. Thấy xung quanh không có ai mới mở miệng. Trương đại ca, Trương Thư Bình từng đến tìm tôi.